Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt làm điệu làm bộ sư muội, Hạ Mộng im ắng thở dài, nàng giật ra trên người Kiều Tịch Nại, đem tuột xuống áo choàng tắm cho Kiều Tịch Nại một lần nữa phủ thêm, nhìn xem nàng bất đắc dĩ nói, làm sao ngươi tới tiểu thế giới này? Sư phụ đâu? Kiều Tịch Nại nguyên bản trêu đùa biểu tình sững sờ, sau đó biểu tình phai nhạt đi. Nàng hướng về sau quỳ ngồi ở trên giường, nhìn đứng ở mép giường Hạ Mộng, liều mạng cắn môi, nguyên bản dưng dưng hai con ngươi chậm rãi rơi xuống hai hàng thanh lệ. Kiều Tịch Nại thần sắc thấy Hạ Mộng nhíu chặt mày, nàng bắt lấy Kiều Tịch Nại cánh tay, trầm gương mặt một cái, chất vấn nói. Sư muội, ngươi là như thế nào đi vào tiểu thế giới này? Còn có, sư phụ đâu? Hắn cùng ngươi cùng một chỗ đi tới tiểu thế giới này sao? Kiều Tịch Nại buông xuống đôi mắt, im ắng rơi nước mắt, không có hồi Hạ Mộng nói. Hạ Mộng trong lòng lo lắng, đầu óc lướt qua không tốt phỏng đoán, nàng ngồi ở trên giường, đè nén trong lòng lo lắng, vươn tay, êm ái thuận tóc của Kiều Tịch Nại, giống như trước. Kiều Tịch Nại đang cảm thụ đến Hạ Mộng ôn nhu lúc, cũng nhịn không được nữa ghé vào Hạ Mộng trong ngực gào khóc. Sư tỷ, thật xin lỗi, là ta hại chết ngươi và cha ta, thật xin lỗi. Giống như ngũ lôi oanh đỉnh, vẫn luôn không muốn nhớ lại chuyện, cuối cùng vẫn là bị Kiều Tịch Nại ở nơi này khóc giống bên trong mang ra ngoài. Hạ Mộng tay một đốn, một hồi lâu mới một lần nữa xoa lên Kiều Tịch Nại sợi tóc, trầm giọng nói. Không khóc, có sư tỷ ở, sư muội, người có thể cùng sư tỷ nói sau khi ta chết phát sinh chuyện sao? Kiều Tịch Nại hít mũi một cái, đè nén tiếng khóc nghẹn ngào nói. Sư tỷ bị Huyết Vân cung cung chủ dế, tê chế. Tê sau, cha ta tới cứu ta, nhưng là Huyết Vân cung công chủ vẫn luôn bắt giữ ta, cha ta có băn khoăn, sau đó không cẩn thận trúng Huyết Vân cung công chủ quỷ kế, rơi vào vô tự chi cảnh, cuối cùng ở bên trong phá thể bỏ mình. Thật xin lỗi, đều tại ta, là ta hại chết các ngươi, nếu như các ngươi không tới cứu ta, các ngươi sẽ không phải chết. Thật xin lỗi, sư tỷ, là ta hại chết ngươi, là ta hại chết cha ta, sư tỷ. Hạ Mộng hai tay ôm lấy Kiều Tịch Nại, Kiều Tịch Nại cầm chống đỡ ở Hạ Mộng trên bờ vai, thống khổ khóc, Hạ Mộng hai mắt đỏ bừng, nàng ôm Kiều Tịch Nại đầu, thuận tóc của nàng, khàn giọng trấn an nói. Sư muội, chúng ta không phải ngươi hại chết, ngươi không cần tự trách. Kiều Tịch Nại vùi đầu khóc không ra tiếng, Hạ Mộng thở dài, Kiều Tịch Nại bị Huyết Vân cung công chủ bắt đi làm lô đình, bị nàng phát hiện, nhưng thực lực của nàng không đủ. Cuối cùng bị Huyết Vân cung công chủ đánh bại GSCS, thật không nghĩ đến, sư phụ lão nhân ra người, cuối cùng cũng bỏ mình, kia Kiều Tịch Nại. Hạ Mộng bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng buông ra Kiều Tịch Nại, hai tay nắm cánh tay của nàng, nhìn xem nàng hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt, nghiêm túc hỏi. Sư muội, không cho phép ngươi nói láo, ngươi nói cho sư tỷ, ta cùng sư phụ sau khi chết, ngươi thế nào rồi? Kiều Tịch Nại ngừng lại thốt thít, nàng hít mũi một cái, nghẹn ngào nói. Tại nhìn thấy ngươi và cha ta sau khi chết, ta kéo xuống chuỗi hạt châu, xông phá phong ấn, giết sạch Huyết Vân cung tất cả mọi người. Hạ Mộng mày nhăn lại, ngươi tà khí là thượng cửu trùng thiên ma nhân chỗ rót vào, ngươi cởi bỏ cái này tà khí, là sẽ bể thể bỏ mạng. Kiều Tịch Nại cắn môi, rút thút tha thốt thít dựng mà nhìn xem Hạ Mộng. Người cùng cha ta đều chết hết, ta cũng không muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Mộng nghe vậy, vừa định nói. Càn quấy, hai chữ, nhưng ít hầu lăn lăn, cuối cùng vẫn là đem hai chữ kia nuốt xuống. Không nói gì, chỉ là lẳng lặng ôm Kiều Tịch Nại, thuận sợi tóc của nàng, an ủi nàng. Đột nhiên, một bên trên tường màn hình bày ra, cho thấy máy bay sắp hạ xuống nhắc nhở ngữ. Trên màn ảnh chữ để Hạ Mộng từ viễn cổ trong trí nhớ tỉnh lại, nàng cúi đầu nhìn xem trong lồng ngực của mình chỉ mặc một bộ áo choàng tắm Kiều Tịch Nại, lập tức huyệt thái dương rút đến kịch liệt. Đây là sư muội của nàng, cũng là vừa vặn mới cùng với nàng làm trợ ngủ vận động người. Hạ Mộng mới từ trong bi thương đi ra, lại bị lôi vào vô tận ảo não bên trong. Nàng đem đích thân nuôi lớn sư muội làm sao bây giờ? Có mấy thời gian sao? Có hối hận thuốc uống sao? Gấp cầu, sư tỷ, thanh âm của Kiều Tịch Nại ở Hạ Mộng trong ngực vang lên, Hạ Mộng cúi đầu, liền đối mặt Kiều Tịch Nại khác hẳn với thường nhân mắt to. Sư tỷ, váy của ta ướt không thể mặc, ngươi chỗ này có thích hợp ta mặc quần áo sao? Hạ Mộng con mắt liếc qua Kiều Tịch Nại, đứng dậy, hướng Kiều Tịch Nại đưa tay phải ra. Đứng lên đi, ta dẫn ngươi đi phòng giữ quần áo, chính ngươi tuyển. Kiều Tịch Nại đặt tay lên Hạ Mộng tay phải, bị Hạ Mộng kéo một phát liền lên. Hạ Mộng trầm mặc nắm nhà mình sư muội đi phòng giữ quần áo, dựa vào khung cửa, nhìn xem ở phòng giữ quần áo bốn phía đảo quanh Kiều Tịch Nại, im lặng thở dài một hơi. Nàng còn có thể nói với Kiều Tịch Nại, chỉ là xem nàng như sư muội sao? Có thể hay không lộ vẻ rất cha? Hạ Mộng rất thống khổ, thật vất vả không có hệ thống áp chế, thật vất vả làm xong những cái kia bực bội nhiệm vụ, đi tới dưỡng lão tiểu thế giới, có một cái như vậy tùy ý tiêu sái thân phận. Mắt thấy nàng muốn đi tiến thế gian phồn hoa hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, kết quả nàng hái hái thứ nhất đóa kiểu diễm hoa hồng, thế mà là sư muội biến. Một, Hạ Mộng, thật hung hăng chốt quy, sư tỷ, váy của ngươi ta giống như đều mặc không dưới. Thanh âm của Kiều Tịch Nại truyền vào Hạ Mộng trong lỗ tai. Hạ Mộng lung lay đầu, từ suy nghĩ của mình bên trong ra tới, nhìn xem Kiều Tịch Nại đứng tại váy khu lật qua lật lại đều không tìm được thích hợp váy. Bất đắc dĩ cười cười. Xin nhờ, ngực ngày đêm khác biệt, váy của nàng Kiều Tịch Nại bây giờ dáng người có thể xuyên vào mới là lạ. Hạ Mộng lắc đầu, nện bước chân dài đi vào, nắm lấy Kiều Tịch Nại cổ tay, mang nàng đi tới áo sơ mi cùng áo thun khu, hướng nàng giơ lên cằm. Váy không thích hợp, vẫn là nhìn xem mặc quần áo gì đi. Kiều Tịch Nại nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, cuối cùng chọn một kiện màu đen băng ti áo sơ mi. Phối hợp một cái đen trắng ô vuông bao mông váy. Quas, N-Lot thì là chấp nhận chọn một bộ đồng đều mã Quas. N-Lot, Kiều Tịch Nại cầm hắc áo sơ mi, bao mông váy cùng Quas. N-Lot cho Hạ Mộng nhìn lên, Hạ Mộng tùy ý gật gật đầu. Ân, không sai, nhìn rất đẹp. Kiều Tịch Nại nhìn Hạ Mộng như vậy qua loa lấy lệ thái độ, mấp máy môi, sau đó trực tiếp ở trước mặt nàng cởi bỏ áo choàng tắm. Áo choàng tắm rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Hạ Mộng nhanh chóng quay người đưa lưng về phía Kiều Tịch Nại, bất đắc dĩ hỏi. Sư muội, ngươi làm gì? Sau lưng không có truyền đến thanh âm của Kiều Tịch Nại, ngay tại Hạ Mộng dự định cất bước rời đi phòng giữ quần áo lúc, Kiều Tịch Nại ở sau lưng nàng ôm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Tịch Nại hai tay ôm Hạ Mộng sức lực gầy eo nhỏ, đầu tựa vào Hạ Mộng phía sau lưng, nhỏ giọng nói. Sư tỷ. Ngươi sẽ vứt bỏ ta sao? Hạ Mộng sững sờ, thân sắc có chút hoảng hốt. Sư muội vẫn luôn nhất ỷ lại người, là nàng. Hạ Mộng cúi đầu nhìn xem vòng ở ngang hông nàng hai đầu tiêm cánh tay nhỏ, khàn khàn nói. Sư muội, ngươi là như thế nào đi vào tiểu thế giới này? Sư phụ cũng tới sao? Kiều Tịch Nại sau lưng Hạ Mộng lắc đầu. Sư tỷ, ta là tới một mình, ta là vì ngươi tới. Hạ Mộng nghe vậy, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng hai tay nắm lấy Kiều Tịch Nại vòng lấy nàng eo cánh tay, nhẹ nhàng đem Kiều Tịch Nại hai tay bắt lại, đưa lưng về phía Kiều Tịch Nại nói. Ngươi thay quần áo trước, ta chờ ở bên ngoài ngươi. Hạ Mộng dứt lời liền đi ra ngoài, còn thân thiết đóng cửa lại, lưu lại Kiều Tịch Nại một người mê mang nhìn xem bị đóng lại đầy cửa. Kiều Tịch Nại thời gian dần qua gợi lên một vệt chế giễu. Quả nhiên, vô luận là trước kia còn là hiện tại. Sư tỷ vẫn luôn đều không thích ta, vẫn luôn không. Nếu như ta thật chỉ là Kiều Mỹ Mỹ, sư tỷ liền sẽ thích ta, phải không? Kiều Tịch Nại thì thầm, trong mắt là không giấu được mất mát cùng ủy khuất. Rõ ràng yêu nhất sư tỷ người là nàng, vì cái gì sư tỷ chính là không muốn đi cùng với nàng, vì cái gì? Máy bay vững vàng ở phi cơ bãi hạ xuống, máy bay hạ đứng hai hàng bảo tiêu áo đen. Lúc này đều cúi đầu chờ lấy tiểu thư của bọn hắn từ máy bay tư nhân bên trong đi ra. Qua một hồi lâu, Hạ Mộng xuất hiện ở cabin khẩu, chỉ là bên người còn đứng một vị nữ tử xa lạ. Hạ Mộng biểu tình lười biếng đi xuống bậc thang, bên cạnh Kiều Tịch Nại theo sát phía sau. Bản số lượng có hạn Rolls-Royce trước, Hà Tiếu Tiếu một mực cung kính sau khi mở ra cửa xe, đem Hạ Mộng đón vào. Kiều tiểu thư cùng ta cùng một chỗ. Ngồi ở trong xe Hạ Mộng nhàn nhạt nói, Kiều Tịch Nại cũng bị một mực cung kính mời vào trong xe. Rolls-Royce chỗ ngồi phía sau, Hạ Mộng trầm mặc chơi lấy iPad, bên cạnh Kiều Tịch Nại có chút luống cuống, nàng cắn môi nhìn xem Hạ Mộng, một cái tay nhỏ lặng lẽ tới gần Hạ Mộng, cuối cùng nắm lấy Hạ Mộng cổ tay, ở nàng nhìn lúc tới, cái mông xê dịch, gần sát Hạ Mộng, hai tay kéo lại Hạ Mộng cánh tay, tựa đầu tựa ở Hạ Mộng trên bờ vai. Phát hiện Hạ Mộng không có đẩy ra nàng, Kiều Tịch Nại khóe miệng giơ lên, từ từ nhắm hai mắt cố ý nói. Hạ tiểu thư, vừa mới ở trên máy bay huyên náo quá mệt mỏi, ta có thể dựa vào ngài ngủ một hồi sao? Hạ Mộng nghe vậy, nghiêng đầu nhìn xem nhắm mắt giả bộ ngủ Kiều Tịch Nại, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng hết lần này tới lần khác Kiều Tịch Nại nói chính là sự thật, không chỉ có là sự thật, nàng còn nói uyển chuyển. Hạ Mộng đành phải điều chỉnh bả vai cao độ, tận lực để tiểu sư muội của mình ngủ được dễ chịu chút, vừa mới ở trên máy bay, đúng là mệt mỏi nàng, ngủ bù cũng không ngủ bao lâu. Xe sang đội ngũ có thứ tự gạt ra, tốc độ nhất trí, nhìn qua rất là hùng vĩ. Bên cạnh xe nói có chủ xe thấy, nhịn không được thốt ra. Ta đi, cái này mẹ hắn nhà nào đội xe A, nhiều như vậy, cũng đều là hàng hiệu xe, mẹ nó, nếu là không cẩn thận dốc thịt cọ một chiếc, phải bồi thường chết đi. Mà đội xe này, thì là vững vàng lái vào Hạ Gia Trang Vườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Gia Trang Vườn là Hạ Phụ bỏ ra nhiều tiền chế tạo chiếm diện tích cực lớn trang viên. Bên trong chẳng những có ít tòa tòa thành, hơn nữa còn có rất lớn vườn hoa, vườn trái cây, thậm chí còn có một cái gôn sân bãi, cung cấp Hạ Phụ mang theo hắn thương mại đồng bạn khi nhàn hạ đánh gôn, đàm luận nói chuyện làm ăn. Đội xe tiến vào trang viên sau liền dừng lại. Chỉ có chở Hạ Mộng cùng Kiều Tịch Nại chiếc kia bàn số lượng có hạn Rolls Royce tiếp tục lái vào trong, dừng ở chủ thành bảo trước. Hạ Mộng mang theo Kiều Tịch Nại xuống xe, đã nhìn thấy quản gia mang theo gia phó tại cửa ra vào đợi các nàng. Thấy Kiều Tịch Nại, quản gia lướt qua một chút bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh liền đem bất đắc dĩ cảm xúc ẩn giấu lên. Trên mặt là hòa ái dễ gần nụ cười, hắn tiến lên cười nói. Hoan nghênh tiểu thư về nhà. Cũng hoan nghênh vị tiểu thư xinh đẹp này đến. Kiều Tịch Nại cười hướng quản gia hỏi hào. Ngài hào, ta gọi Kiều Mỹ Mỹ. Quản gia cười gật đầu hỏi hào. Hoan nghênh Kiều tiểu thư đến, ta là nơi này quản gia, họ Hà. Hạ Mộng nhìn xem quản gia hỏi. Hà thúc, bà ta đâu? Thân thể của hắn thế nào rồi? Quản gia đưa tay, mang theo Hạ Mộng cùng Kiều Tịch Nại hướng Hạ Phụ phòng ngủ đi. Tiên sinh từ lúc từ An Thị trở về thân thể liền không tốt lắm. Bác sĩ gia đình đến nhìn rồi, nói là ngày đêm bôn ba, quá mức mệt nhọc bố trí, nghỉ ngơi chút thời gian là tốt. Hạ Mộng nhíu mày, tiền nhà quá nhiều, ngài nói với hắn, để hắn bớt làm chút công tác, tiền là kiếm không xong, trong nhà tiền, đã quá tiêu tốn Hạ 18 đời. Quản gia nghe vậy cười khẽ, tiên sinh cái kia chịu nghe lời của ta a, tiên sinh nhất nghe còn là tiểu thư nói, những lời này vẫn là từ tiểu thư tự mình đi cùng tiên sinh nói đi. Hạ Mộng nhớ một chút nàng xuyên qua 3 tháng này, Hạ Phụ mỗi lần gặp nàng đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, Hạ Mộng huyệt thái dương liền quất đến đau. Hạ Mộng mang theo Kiều Tịch Nại ngồi thang máy đi tới lầu 3, đi đến Hạ Phụ trước phòng ngủ, quay người nhìn xem Kiều Tịch Nại. Ngươi là muốn cùng ta vào xem phụ thân ta, vẫn là đứng ở cửa chờ ta, ta rất mau ra đây. Kiều Tịch Nại nháy bản thân kia đôi mắt to nói. Ta nghĩ bồi ngài đi vào chào hỏi ngài phụ thân, có thể chứ? Hạ Mộng gật đầu, đi, cửa hai vị hầu gái đẩy ra song khai khắc hoa cửa gỗ. Quản gia dừng bước đứng ở bên ngoài, Hạ Mộng mang theo Kiều Tịch Nại đi vào. Hạ Mộng mang theo Kiều Tịch Nại đi đến Hạ Phụ trước giường, thấy Hạ Phụ buông xuống iPad trầm mặt nhìn nàng. Hạ Mộng lập tức lộ ra mỉm cười. Ba, ta đến thăm ngài, ngài thân thể khá hơn chút nào không? Hạ Phụ chỉ là liếc Hạ Mộng liếc mắt, liền đem ánh mắt rơi vào Hạ Mộng bên cạnh Kiều Tịch Nại trên thân. Trước kia Hạ Mộng mặc dù đục, nhưng là cho tới nay không có mang qua nữ nhân về nhà. Đây là nàng lần thứ nhất đem phía ngoài nữ nhân mang về nhà. Hạ Phụ ánh mắt thâm trầm nhìn xem Kiều Tịch Nại. Kiều Tịch Nại phát hiện Hạ Phụ nhìn xem bản thân, không hoảng hốt không vội vàng hướng Hạ Phụ cúi mình vái chào, sau đó nâng người lên ôn thanh thì thầm nói. Bà ba, ngài hảo. Ta là Kiều Mỹ Mỹ, là Hạ tiểu thư bạn lữ. Ở Kiều Tịch Nại, ba ba, hai chữ lúc rơi xuống đất, Hạ Phụ cùng Hạ Mộng đều không hẹn mà cùng trợn to hai mắt. Cái này liền gọi, ba ba, ai là ngươi ba? Hạ Phụ trừng mắt Hạ Mộng, ngươi cõng ta lĩnh chứng. Bây giờ là đồng tính có thể kết hôn thời đại, yêu nhau đồng tính cũng là có thể lĩnh chứng. Hạ Mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lúc nào có một bạn lữ, tối đa chỉ là bạn gái tốt sao? Hạ Mộng nuốt một ngụm nước bọt. Còn không có, bên cạnh Kiều Tịch Nại hai tay kéo Thượng Hạ Mộng cánh tay, cười nhìn lấy Hạ Phụ nói. Chúng ta nhanh, Hạ Mộng, ai cùng ngươi nhanh? Hạ Phụ gắt gao trừng mắt Hạ Mộng. Hạ Mộng mộng bước, Hạ Mộng trong phòng ngủ, Hạ Mộng cùng Kiều Tịch Nại bốn mắt đối mặt. Hạ Mộng bất đắc dĩ, sư muội, ta vẫn chưa nói qua muốn cưới ngươi. Kiều Tịch Nại gật đầu, cụp mắt nói, ta biết, ngươi chán ghét ta. Hạ Mộng giờ khóc giờ cười, ta làm sao có thể chán ghét ngươi đây. Kiều Tịch Nại ngước mắt nhìn xem Hạ Mộng, đến gần nàng, song tay nắm lấy Hạ Mộng cổ tay, nhìn xem nàng nói. Sư tỷ, ta chỉ muốn có một cái dựa vào, ngươi cưới ta, coi như đối ta phụ trách. Thành hôn về sau, ta tuyệt không can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Hạ Mộng, nói như thế nào nàng giống như sau khi cưới nhất định sẽ xuất quỹ dường như. Hạ Mộng nâng lên trên cổ tay trăm vạn đồng hồ liếc mắt nhìn, rũ tay xuống sau nhìn xem Kiều Tịch Nại nói. Rồi nói sau, thời gian không còn sớm, ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm chiều, chờ ăn xong, ta còn muốn đi tham gia một cái chương trình thành đoàn đêm. Kiều Tịch Nại ngoan ngoãn gật đầu, vậy ta ở phòng ngủ chờ ngươi trở về. Hạ Mộng nhìn Kiều Tịch Nại khéo léo như thế bộ dáng, yên lặng thở dài, đưa tay chậm rãi rơi vào Kiều Tịch Nại trên đầu, thuận thuận mái tóc dài của nàng. Ngươi muốn đi sao? Muốn đi lời nói đợi một chút cùng ta cùng đi xem chương trình. Kiều Tịch Nại nghe vậy, sáng ngời hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, không ngừng gật đầu, giơ lên thật cao khóe miệng. Ta muốn đi, cảm ơn sư tỷ, quả nhiên, sư tỷ hiểu ta nhất. Hạ Mộng bất đắc dĩ, khóe miệng nổi lên bản thân nàng cũng không có chú ý đến nụ cười. Trước kia tại tu chân giới, thương nhất Kiều Tịch Nại chính là Hạ Mộng, liền sư phụ cũng không Hạ Mộng như vậy yêu thương Kiều Tịch Nại. Hạ Mộng, bản thân vất vả lai nuôi lớn, có thể không đau không? Bất đắc dĩ Hạ Mộng không có phát hiện, Kiều Tịch Nại đáy mắt lướt qua một tia giảo hoạt. Cùng ăn cùng ở cùng ngủ, cách lĩnh chứng không xa, chỉ cần lĩnh chứng xong, sẽ không sợ Hạ Mộng sẽ phụ nàng, dù sao Hạ Mộng là nhất phụ trách người. Kiều Tịch Nại nhìn một bên trong gương thân hình của mình cùng dung mạo, trong mắt tràn đầy kiên định. Bản thân là phù hợp nhất sư tỷ hỉ người tốt, có thể cùng sư tỷ ở chung với nhau, chỉ có thể là nàng. Tác giả có lời muốn nói, tác giả, bây giờ là ta chốt quy, chương trước khóa một ngày một đêm, khóa tê dại đều. Cách chương.